ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và sau đây xin kính mời toàn thể quý thính giả cùng theo dõi tập 27 của bộ truyện ma Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy quý thính giả nhé. Tập 27, cứu tinh bất ngờ. Thằng Tài đi đâu mà xuống tới tận Lê Đại Hành, cách nhà gần 5 cây số vậy không biết. Đã dặn là không được chủ quan đi một mình vào ban đêm mà. Tôi tức tốc đạp xe đến đó mà ruột gan nóng như lửa đốt. 9/10 là do hắn gây ra cái vụ này rồi. Đoạn này thưa thớt nhà ở, lại không có đèn đường, biết đang trong giai đoạn nguy hiểm mà thằng Tài tại sao lại dám đến đây? Liều thật. Thôi đúng rồi, ban đêm ở đây có một quán cháo lòng nước tiếng, hèn gì. Đạp xe đến đoạn cuối đường thì thấy nó với thằng Toàn đang ngồi chiếm chệ trên lề. Trong gương mặt của cậu méo xệch ra, có chuyện chẳng lành rồi đây. Ê Huy, bên này nè. Sao vậy mày? Có chuyện vậy? Mày đi đâu mà qua tận bên đây vậy? Tao đi học xong á, nó bụng quá, cho nên đi ăn cháo hồng ở chỗ này nè. Ai biết đâu, đang đạp có cái gì đó đẩy mạnh phía yên sau xe của tao á, lão đảo không phát, tao té luôn. Méo dành á, có đi được nữa đâu, cho nên mới gọi cho thằng Toàn. Tao đã dặn dò kỹ lưỡng rồi mà, lỡ mai gặp chuyện gì nghiêm trọng á thì sao? Mày có nhìn thấy ai làm chuyện này không? Tao khẳng định á, không phải là người. Hả? Mày có nhìn kỹ không mà dám nói chắc nịch vậy chứ? Tao chắc chắn mà. Cái lúc ngã xuống á, tao chỉ kịp thấy một cái bóng trắng trước khi mà nó mất hút vào cái rặng cây đằng kia. Nè, mày nhớ rõ giúp tao đi, là ma hay là người? Là vong hồn, tao chắc chắn 100% mà. Tại sao lại là vong hồn chứ? Đáng lẽ là kẻ áo đen mờ ám kia mới đúng. Liệu rằng đây là cuộc gia chạm vô tình hay có chủ đích từ trước? Và con vong hồn gây ra cái vụ này có liên quan gì đến kẻ áo đen bí ẩn kia hay không? Lúc là người, lúc là ma, rốt cuộc là cái gì mới được? Mày chắc chắn đó là vong hồn hả? Đúng rồi, màu trắng toàn thân. Nếu mà là ngạ quỷ đỏ rực á, tao còn dễ nhận biết hơn. Toàn, mày có suy nghĩ như tao không? Đúng là tao đang liên tưởng đến con quỷ nhi đó. Nhưng bây giờ thằng Tài bảo là vong hồn thì tạm thời loại nó ra khỏi vòng nghi vấn rồi. Tinh vi thật. Nếu như cái vong hồn này liên quan tới kẻ lạ mặt đó thì chắc chắn đây là kế treo đầu dê bán thịt chó của hắn ta. Muốn mình quan mang không biết đối phó như thế nào đây. Tao, Thảo và bây giờ là thằng Tài. À, mày với nhỏ Yến phải cẩn thận đó, không có thừa đâu. Tao hiểu rồi. Nhưng mà biết đề phòng như thế nào khi hắn ở trong bóng tối đây, lén lén lút lút như thế này, bất thình lình ập ra khó mà trở tay được. Bây giờ máu của tao đang sôi sục lên đây, mẹ kiếp nó. Có giỏi thì ra mặt mà nói chuyện, muốn đấm thì tao đấm, muốn bùa thì tao có bùa. Đằng này muốn triển võ cũng không được, mà dùng đoạn kiếm cũng không xong, biết là ma hay là người đi chứ. Có khi cái bóng đen đó là vong hồn nữa cũng nên. Ê, vong hồn thì làm quái gì mà có xe máy mà chạy mày? Trời, mày nghĩ đơn giản vậy Tài? Nếu đằng sau đó là một con quỷ, nó sẽ nhập vào người lái xe máy và điều khiển họ ám hại tụi mình là rất bình thường thôi. Chứ một con quỷ biến quá khôn lường á thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nói ra điều đó có lẽ nhiều người cho rằng là ngớ ngẩn, nhưng thực chất hoàn toàn có thể xảy ra. Trong hoàn cảnh rối ren này, mọi giả thiết đặt ra đều quý giá. Khi đã thu thập được nhiều thông tin, ta sẽ dùng phép loại trừ và đáp án dần dần sẽ xuất hiện. Đau đầu ở một chỗ là thằng Tài ngã xe do vong hồn chứ không phải ngạ quỷ gây ra. Ông thầy đã rời đi, con quỷ nhi kia không xuất hiện, bây giờ lại thêm một con người và một cái vong mới, đau não thật. Thôi đứng dậy đi vậy, lần sau có thèm á thì ráng nhịn, sáng mai ra bà Tám ăn nghe mày. Ghiền cái gì mà đạp xe 5 cây số ăn tô cháo, đạp về cái quỷ giống hả? Bây giờ nó nhiễm vô máu rồi, biết ca làm sao đây. Mai mà không mệnh hệ gì á, cho nên cháu còn tiêu quá đó. Thôi về đi. Tôi chở nó, còn thằng Toàn một tay lái xe, một tay cầm cổ xe của thằng Tài, đạp về. Toàn báo đời báo kiếp không thôi, đêm hôm khuya quắc chứ phải. Bây giờ mối lo ngại nhất đã chuyển qua nhỏ Yến và thằng Toàn. Sáng hôm sau, bọn tôi tụ tập ăn sáng, sẵn tiện kể cho nhỏ Yến nghe luôn. Có bộ nhỏ đã có chút sợ hãi rồi. Tạm thời có thể nói việc đi học và về nhà là an toàn vì có bọn tôi đi cùng. Nhưng nếu có thêm tình huống phát sinh như thằng Tài tối hôm qua thì e rằng rất khó lường. À, kể từ giờ phút này, tất cả tụi mày đi đâu á cũng phải mang theo bộ bên mình. Hạn chế đi đêm một mình như thằng Tài đêm qua. Nhất là mày nghe Yến. Ừ, tao biết rồi. Biết rồi á thì phải nghe đó. Vụ thằng Tài là một minh chứng rõ ràng nhất. Có đói bụng thì nấu mì gói, có thèm trà sữa thì uống đỡ nước lọc đi, nhớ chưa? Chiều đi học, tôi thuật lại toàn bộ sự việc cho Thảo nghe. Chỉ vừa kể đến đoạn vong hồn, nhỏ đã tròn xoe mắt. Ê, Tài có bị sao không Huy? Sao mà bất cẩn vậy? Ừ, xây xác nhẹ thôi Thảo, nhưng mà hư cái dành xe rồi. Bây giờ thằng Toàn á phải chở đi học đó. Tại sao lại là vong hồn ha? Huy ơi, có bạn gặp kìa. Tôi còn chưa kịp trả lời nhỏ thì nghe đứa nào bảo là có bạn gặp. Ngó ra thì thấy thằng Hoàng. Ừ, có chuyện gì mày? À, em Trâm lớp tao á nhờ qua hỏi thăm mày nè. À, cái thằng này, bữa tao nói giỡn thôi mà mày nói lại nhau thiệt hả? Thì ai biết đâu, tao tưởng mày thích nó. Thích cái đậu mày. Mày nói lại giúp tao á là thằng Huy nó giỡn thôi. Rồi rồi, tao về đây. Chứ vậy thôi hả? À, tới thông báo mày vậy thôi. À, cái thằng rảnh thiệt. Cái vụ này mà lọt tới tai Thảo thì coi như tôi tàn đời. Kết thúc buổi học thêm hôm nay vẫn yên ả như ngày hôm qua. Cả đám đi về mà không gặp bất cứ trở ngại nào, chứng tỏ kẻ đó đang có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nắm được giờ giấc của bọn tôi, biết lúc nào đông người mà lánh mặt, lúc nào vắng người mà ra tay. Thôi đúng rồi, tại sao bây giờ tôi mới chịu nghĩ ra chứ? Hắn không thể một mình mà theo dõi từng đứa được. Sự việc hôm qua thằng Tài ra ngoài là tình huống phát sinh, nhưng cái dông đó vẫn biết mà đi theo để hãm hại. Chỉ có một lý do duy nhất là nó đang ngầm theo dõi bọn tôi. Chỉ cần ai đó ra ngoài, kể cả là Yến hay Toàn đều không quan trọng, tất cả đều là mục tiêu của nó. Ê Tài, ban đêm á mày có hay đi ra ngoài ăn như hôm qua không? Không hả mày, xa lắc chứ có cần đâu. Tao chỉ ngẫu hứng lên thôi. À, thì ra là vậy. Nè, mày phát hiện ra điều gì rồi hả Huy? Ừ, cái dông hồn hôm qua đi theo thằng Tài á có liên quan tới kẻ bí ẩn đó. Ừ, dựa vào đâu mà mày nói vậy? Dựa vào cái việc mà cả hai ngày nay đi học thêm cùng với nhau, hắn đều không xuất hiện. Thứ nhất là cả hai hôm nay á, hắn đều không xuất hiện khi bọn mình đi về chung. Thứ hai là ngay cái hôm mà thằng Tài ra ngoài ngẫu nhiên, thì làm sao cái dông hồn đó biết mà theo dõi được? Theo mày á, là do chó ngáp phải rồi hay là có sự chuẩn bị từ trước? Ờ, tao nghĩ là có sự chuẩn bị trước á. Đúng rồi, nó đã nắp sẵn ở đâu đó trong xóm, vì biết tụi mình ở chung chỗ với nhau. Cho dù là thằng Tài, mày hay nhỏ Yến ra ngoài thì cũng đều là mục tiêu của nó thôi. Ừ, mày nói rất là hợp lý. Nhưng mà điều đó chứng minh được cái gì? Kẻ bí ẩn kia là một con người bằng xương bằng thịt, thì không thể nào cứ thức mãi mà theo dõi tụi mình được. Cho dù có một con quỷ nào khác nhập vào á, thì cũng không thể nào giữ mãi thân xác bên mình cả ngày lẫn đêm được. Vợ của ma thì nên để cho ma. Tụi mày hiểu ý tao không? Ý mày là kẻ đó với dòng hồn kia thật sự có liên quan tới nhau. Chính xác rồi Tài. Vậy hắn cũng là một thầy pháp hả? Điều đó thì chưa chắc. Hắn cũng có thể đơn thuần là một kẻ chủ mưu, mượn tay thầy pháp dụng quỷ để mà hại người. Hoặc hắn chỉ là một con rối mà kẻ khác dựng lên cho cái vở kịch này. Cũng chính vì vậy á mà tao thấy bắt đầu rối rắm hơn rồi đó. Tao mong rằng đó là một thầy pháp sẽ dễ đối phó hơn, chứ kẻ máu lạnh á thì mệt mỏi ạ. Tuy mọi việc còn đang rối ren, nhưng có thể tạm kết luận được rằng vụ này vừa có người vừa có ma. Người dụng ma thì là thầy pháp, ma dụng người thì là quỷ dữ. Hy vọng chỉ tồn tại hai giả thuyết đó thôi, cho đến khi tìm được đáp án cuối cùng. Bây giờ điều quan trọng nhất là tất cả năm đứa phải tự bảo vệ lấy bản thân của mình. Đối địch với hai thế lực âm dương như thế này quả là khó đoán. Là người hay ma đều có sát khí riêng của mình, cái nào cũng đủ sức mạnh để hạ gục tất cả. Nhưng nếu không nắm bắt hay tương lượng được, việc đối đầu chắc chắn là khó tránh khỏi. Lâu rồi tôi cũng chưa tập lại boxing, thân thể vẫn rất linh hoạt, nhưng tốc độ không còn nhanh nhẹn như trước. Nếu đem vào thực chiến bây giờ, không biết dùng được bao nhiêu phần đã học đây. Nhắc đến boxing lại nhớ về những kỷ niệm xưa cũ, đồng thời là một bài học để đời. Năm đó khoảng lớp 4, lớp 5 gì thôi, ý mình có chút võ vẻ, cộng thêm cái tính háo thắng, tôi đã thách đấu với một thằng nhóc khác trường. Nhìn nó gầy gò ốm yếu tưởng là dễ ăn. Ai dè dù nó không học võ, nhưng sức mạnh quá khủng khiếp so với cái độ tuổi đó. Nó cứ mặc cho tôi đấm đá túi bụi, chỉ cúi đầu chờ sơ hở là giật ngã tôi xuống. Lúc đó thất thế, lại bị nó kẹp cổ lại, cuối cùng hậu quả là bầm tím cả hai mắt. Chưa kể về nhà còn bị phụ huynh cho quỳ giỏ mít vì cái tội côn đồ. Thất bại đầu đời đó đã dạy cho tôi một bài học rằng, dù có hiểu rõ bản chất đến đâu, cũng không được coi thường đối thủ, vì khả năng chống trả của con người là vô tận. Một chút hoài niệm quá khứ ấy đã thức tỉnh tôi rằng, nếu không đưa đối thủ ra ngoài ánh sáng, thì đừng dại dột mà dấn thân vào trong bóng tối. Ít nhất là điều đó đúng cho sự việc đang xảy ra lúc này. Bây giờ mặc dù tính háo thắng đã dơi bớt đi, nhưng trải qua những lần đụng độ trước đó, tôi thấy mình vẫn chưa mang một cái đầu lạnh. Sự việc bây giờ là bài sát hạch khó nhất để thách thức sự nhẫn nại của tôi. Bất cứ một hành động nôn nóng, dại dột nào sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Đầu tiên là sự công nhận, thứ hai là danh dự, và cuối cùng là mạng sống. Ngồi vào bàn học mà tâm trí cứ để ở đâu đâu, không tài nào nhét con chữ vào được. Nhìn đồng hồ thì còn chưa đến 10 giờ tối nữa, nhưng sao quể quải như thế này không biết. Tôi tính gọi điện thoại chọc mấy đứa cho vui, thì tự dưng thằng Tài gọi đến. Đừng nói là có chuyện gì xảy ra với nó nữa rồi. Nè, sao vậy mày? Lại có chuyện gì nữa hả? Tao đã dặn rồi mà. Không, không phải. Trời, cái gì thở ghê vậy? Từ từ đi rồi nói. Thằng Toàn làm sao? Có chuyện gì? Nó bị đánh nhập viện rồi. Hả? Lại chuyện gì xảy ra nữa vậy? Tôi chưa kịp hỏi thêm thì thằng Tài đã tắt máy. Gọi lại báo thuê bao. Nó đùa tôi hay sao chứ? Thằng Toàn nổi tiếng là người cẩn thận, làm gì cũng nhìn trước ngó sau, bản thân cũng có ngón nghề không tầm thường. Tại sao lại có chuyện nó bị đánh nhập viện được chứ? Alo Toàn, mày đang đâu vậy? Có chuyện gì vậy? Thằng Tài lại bếp xếp phải không? Cái thằng này chẳng biết có gặp nạn thật hay không, nhưng nghe giọng nó nói có vẻ rất dõng dạc. Kỳ này mà thằng Tài giở trò là tôi cho nó biết tay. Nó bảo mày bị ai đánh nhập viện rồi, tao sốt ruột nãy giờ nè. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tao đang trầm xá thôi, đợi tao về á, tao qua mày rồi nói chuyện. Nhưng mà đánh nhau với ai hả? Không sao đâu, thằng Tài nó hô hào lên thôi, chuyện nhỏ mà, tí tôi ghé qua rồi nói luôn. Tôi đang rối não thật sự, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Hay là hai cái thằng này hùa nhau chọc tôi? Nhưng cũng không phải, thằng Toàn bảo là đang ở trạm xá mà, còn thằng Tài thì gọi mãi không được. Chột can thì nóng như lửa đốt, mà lúc quan trọng chẳng thấy tâm hơi đâu. Đi đi lại lại mãi gần 20 phút mới nghe tiếng thằng Toàn gọi ở dưới. Tôi vội vã chạy xuống để xem tình hình như thế nào. Hỡi ơi, nó đứng trước nhà tôi với cái bộ dạng không thể thơi tả hơn. Áo bị rách ở bên hông, quần lấm lem bùn đất, cổ tay băng trắng xóa, hình như là có ảnh hưởng cái đầu nữa thì phải. Thấy mặt của nó vẫn dương dương tự đắc lắm. Nè, mày còn tỉnh táo không vậy? Còn chứ sao mày. Sao lại ra nông nỗi này? Ê Toàn ơi, sao mày nói mày nhập viện? Làm tao chạy hộc hơi luôn. Thằng Tài chạy bán sống bán chết, vừa thở vừa nói không ra hơi. Cái thằng này mốt vợ đẻ, chắc nó lên phường mượn loa thông báo luôn quá. Tao nói là đang ở trạm xá, chứ có phải nhập viện đâu. Trời, mày lên chở lâu quá, tao đi bộ vậy luôn. Trời ơi, mệt quá. Nè, lần sau có gì cũng từ từ thôi, bợp chợp vậy á, hỏng hết chuyện ngay cho mày. Ủa, mà mày có chuyện gì? Kể tao nghe coi Toàn, sốt ruột quá. Lúc sớm nghe mày nói cũng có lý, cho nên tao quyết định tản bộ vài vòng, xem cái vong hồn mà đẩy xe thằng Tài á, nó có xuất hiện hay không. Cuối cùng đi dạo dạo ra gần tới biển, thì có biến á. Hả, cái vong hồn xuất hiện hả? Nhưng mà làm sao nó hành hạ mày te tua vậy được? Không phải vong hồn, tao có mang theo bùa mà. Nó móc lá bùa trong túi ra, nhưng đã bị xé rách te tua cho bọn tôi xem. Thảm thương thật. Vậy là ai? Mày nói quỵt tẹt ra coi, ướp ướp mở mở hoài. Là ai á thì tao không biết, nhưng mà chắc chắn là người. Nó không theo dõi sau lưng và đột ngột xuất hiện chặn đường lại. Hả? Trời, mày có nhìn thấy mặt mũi không? Không. Áo đen, quần đen, dài trắng, áo khoác đen kín đầu, cậu trang đen luôn. Rồi lý do gì mà mày ra nông nỗi vậy? Nó sắp lá cà với tao. Tao cũng chưa từng đấu võ với ai có sức mạnh khác thường như vậy. Đòn thế của nó không có nhiều, nhưng mà khỏe lắm. Tao cứ ra đòn là nó đứng yên chịu trận, rồi bất ngờ tiến tới giật tao xuống. Cuối cùng là không chống cự nổi nữa, thành ra như vậy đó. À, nó áp đảo mày dễ dàng vậy luôn. Theo như lời mày kể á, thì quả đúng là cái người mà tao gặp đó. Nó có nói gì không? Hay dằn mặt vậy thôi? Không, khi đã chắc chắn rằng tao không đáp trả lại được nữa, nó đứng dậy bỏ đi. Nhưng mà có một chi tiết tao lưu tâm nãy giờ á, là đằng sau lưng nó có một vong hồn cứ đứng nhìn tao hoài. Đợi đến khi mà tao gượng dậy được á, thì nó mới biến mất. Càng lúc càng khó hiểu. Lúc là người, lúc là ma. Có thể hiểu đơn giản nhất á, là cái vong hồn đó quanh quẩn ở đâu đó gần xóm của tụi mình, thấy mày ra ngoài liền báo cho nó biết, và chờ sẵn mày xuất hiện mà ra tay. Cũng chưa hẳn đâu. Tại sao lần trước vong hồn đó không báo lại mà trực tiếp đẩy ngã xe của thằng Tài? Ít nhiều như mày nói á, thì đã hiểu rõ về tụi mình. Việc sử dụng vong hồn làm đối trọng rất là rủi ro. Tao đang nghĩ đến một kịch bản không tưởng á. À, mày nói thử coi. Đó là có tới hai thế lực không liên quan tới nhau đang cùng lúc hãm hại tụi mình. Hả? Đừng có quá ngạc nhiên vậy Tài. Tao cũng chỉ mới nghĩ ra thôi. Trong thời gian qua, tụi mình liên tiếp gặp xen kẽ những giữa người lẫn ma. Nếu mà muốn gây hoang mang hay áp lực cho từng đứa, không việc gì phải tốn sức tốn công, mà kết quả thu lại chỉ là một cái sự dằn mặt thôi. Cả năm đứa cho đến bây giờ không gặp bất cứ sự cố nào nghiêm trọng. Đương nhiên thương tích là điều không thể tránh khỏi, nhưng mục đích cuối cùng có vô nghĩa quá hay không? Chia ra để trị lúc nào cũng dễ dàng hơn là đánh cả cụm chứ. Thôi, tạm gác chuyện đó qua bên đi. Bây giờ càng đặt thêm nhiều giả thuyết chỉ khiến cho mọi chuyện thêm rối ren thôi. Cũng mà sao bị đánh te tua vậy mà mày ra chịu đắc ý vậy? Vì tao phát hiện ra được một điều. Ha, điều gì? Cảm giác người đó rất là quen. Tình huống nằm ngoài dự kiến này đã đẩy sự việc sang một ngã rẽ khác. Công nhận thằng Toàn cũng liều lĩnh thật, dám đem bản thân của mình ra để làm mồi nhử. Nếu hôm nay hắn ta có ý định trừ khử thì coi như khó lòng thoát khỏi rồi. Giả thuyết của thằng Toàn đặt ra không hẳn là vô lý, nhưng nó rất khó xảy ra. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là có sự liên kết giữa người và ma. Còn mối quan hệ đó thực chất như thế nào thì vẫn chưa hiểu được. À, mày cho tao một cái tên coi. Không, tạm thời chưa đoán ra được, nhưng mà cảm giác quen lắm. Thôi được rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Mai là nó tha cho mày đó. Không thì không xong rồi. Lâu lâu lại điên lên cái kiểu này không ai đỡ được. Thôi tao về đây. Còn phải nhớ lại coi người đó có thể là ai. Tao hy vọng sẽ có một đáp án bất ngờ. Bảo thằng Tài đưa nó về nhà cho chắc. Bây giờ này không biết phụ huynh đã ngủ hay chưa, chứ nhìn bộ dạng thê thảm của nó, kiểu gì mà không chất vấn. Thằng này rất ít khi hành động bồng bột, nhưng một khi đã lên cơn thì không ai đỡ được. Người tiếp theo đã bị khoanh trọn, bây giờ chỉ còn mỗi nhỏ Yến là chưa hề hấn gì thôi. Ngày mai tôi sẽ tập trung tất cả năm đứa lại để bàn mưu tính kế. Không thể cho nó lộng hành như vậy được. Có một điều mà tôi đang rất băn khoăn, đó là nếu như trình tự không có sắp xếp trước thì tại sao hắn lại chọn thằng Toàn để theo dõi một cách trực diện, chứ không rình rập đằng sau nữa? Chẳng phải như vậy hắn đã nắm rất rõ khả năng của từng đứa rồi hay sao? Khó nghĩ thật. Tại sao cứ chơi cái trò mèo dần chuột như thế này? Và vì cái gì? Và tại sao? Nếu muốn báo thù thì đã trừ khử từng đứa. Nếu muốn dằn mặt thì đâu cần tốn công như vậy. Thôi thì học bài tiếp, biết đâu lại lội ra cái công thức tiêu diệt được hắn thì sao? Sáng ra, tôi lật đật chạy xuống xem tình hình thằng Toàn như thế nào. Cái thằng này trước giờ trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mọi phụ huynh thôi. Đến cổng thấy nó đang nhẫn nhơ đi qua đi lại, ra chiều đắn đo lắm. Cái tai vẫn còn băng trắng toát. Tôi giả vờ đi chân nhện vào trong, rồi bất thình lình tấn công nó. Móc trái, tránh đòn, mạng sườn. Móc phải, đòn gió. Mày xong với tao rồi. Tiếp đi, đánh nhanh hơn nữa. Cẩn thận, dưới bụng, đòn gió. Vẫn còn chậm lắm đó. Thôi, tao mệt rồi. Lâu lắm có tập. Tập gì đâu, tay mày đang bị thương nữa kìa. Đêm qua còn bị đấm không cho thấy đường về, vậy mà thân thủ còn nhanh kinh khủng vậy. Đừng khen tao, nhanh hơn không có nghĩa là mạnh hơn. Cả đêm qua tao cứ nằm suy nghĩ hoài, mà vẫn không tài nào hình dung được kẻ đó là ai. Mặc dù hình dáng rất là quen thuộc, giống như là vừa gặp ở đâu rồi. Tao sợ cảnh chân nhân bất lộ tướng lắm rồi đó nha. Tướng thì lộ rồi đó, nhưng mà mặt thì vẫn chưa. Theo mày thì một người không học võ có khả năng chịu được 3 cú đá và 2 cú đấm của tao không? Tao nghĩ là có đó. Nhưng mà chịu đấm xong á, rồi còn tấn công lại, thì ắt hẳn là phải từng tập hoặc là đang tập. Mà cũng có thể là cao thủ nữa. Đúng vậy, người này không có hề đơn giản đâu. Hắn ta biết khả năng của tao, hoặc là có bộ não nhanh nhạy, có thể nhận biết được khả năng của tao qua vài chiêu. Từ đó không cần ra tay, mà chỉ đứng chịu trận cho đến khi tao mệt nhừ, thì mới tung đòn chí mạng thôi. Mày nói đúng đó. Tao vẫn không hiểu mục đích thực sự của hắn ta là cái gì, mà lại tha cho tao một cách dễ dàng như vậy. Nè, trước đây mày có từng giao đấu với ai hoặc là đánh bại ai không? Nếu mà vậy thì đâu có liên quan tới tụi mày rồi. Ha, lạ thiệt. Có thể tạm kết luận hắn ta là một kẻ biết rất rõ về tụi mình. Với từng đứa sẽ có mỗi cách đối phó khác nhau. Cái vấn đề chó táp phải rùi cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Ai dễ đối phó thì cho con dông hồn xử lý. Đứa nào lì đòn như tao với mày thì chính nó sẽ ra tay. Nhưng mối quan hệ giữa hắn và dông hồn đó là cái gì thì tao không xác định được. Nếu mà là thầy pháp mà lại giỏi võ thì coi như cái ván cờ này hắn đã hơn hẳn tụi mình hai nước rồi. Mày nói đúng, nhưng mà còn thiếu. Tướng cho dù có giỏi mấy thì cũng chỉ quanh quẩn trong mấy cái ô vuông. Tao chỉ sợ tên áo đen và dông hồn đó là hai con sĩ thôi. Ý mày là có thêm kẻ khác đứng đằng sau nữa hả? Tướng có giỏi võ hay mưu mẹo tới đâu, việc đầu tiên hắn nghĩ tới sẽ là đảm bảo an toàn cho chính bản thân của mình. Ván cờ tàn này bên hắn không có con chốt, hai con sĩ sẽ bị hắn đem ra tới mạng. Bọn mình là 5 con chốt, nhưng mà đã bị hai con sĩ của hắn ăn hết 3 con, là tao, mày với thằng Tài. Bây giờ chỉ còn Thảo với Yến là chưa gặp chuyện. Thảo dù gì cũng mới chỉ bị theo dõi, vì khoảng thời gian Thảo ra đường rất là ít, đâm ra hắn chưa có cơ hội thôi. Ý mày là trong cái ván cờ tàn này phải dám hy sinh thì mới có khả năng chiến thắng được. Mày muốn mang Thảo với Yến ra làm mồi nhử hả? Đúng vậy. Nước cờ này của thằng Toàn quả thật rất cao tay, nhưng có hơi mạo hiểm. Nó đòi hỏi phải có một kế hoạch rõ ràng và hết sức chi tiết. Nếu sai một ly sẽ đi cả ngàn dặm, ván cờ coi như kết thúc luôn. Lịch sử sẽ được viết lại rằng cả 5 con chốt qua sông không thắng được 2 sĩ và 1 tướng. Đó là còn chưa kể khi trên bàn cờ đơn thuần, con tướng sẽ bị giới hạn nước đi, và khi mất sĩ thì ngoài chạy trốn ra hoàn toàn vô hại. Đằng này ngoài thực tiễn, con tướng lại có thể mang nhiều sức mạnh và biến hóa khôn lường. Thường là trùm cuối muốn tiêu diệt phải tiêu hao nhiều công sức hơn, hoặc thậm chí là để lại hậu quả nặng nề cho kẻ thách thức. Giờ ra chơi, bọn tôi tụ tập ở căng tin để thuật lại vụ việc tối qua của thằng Toàn, cũng như thông báo kế hoạch sắp tới. Trong lòng thật tình vẫn có chút bất an khi mang nhỏ Yến và Thảo, những người con gái quan trọng nhất với tôi ra làm mồi nhử. Chẳng may có mệnh hệ gì thì tôi sẽ phải ân hận suốt đời. Một bên là bạn thân, một bên là người thương, tôi không muốn nhìn thấy ai phải gặp nạn cả. Giá như hắn nhắm vào tôi thì có phải hay hơn không? Nè, Toàn có sao không vậy? Bị tối hôm qua luôn hả? Một phần là do Toàn chủ động để cho hắn nắm bắt. Không có sao đâu, chuyện nhỏ mà. Thằng Toàn nó đã bị nếm mùi thất bại rồi. Bây giờ chỉ còn mày với Thảo thôi đó Yến. Tụi tao đang lo không biết làm cách nào để đối phó đây. Nhưng mà hắn đã tìm đến nhà Thảo rồi mà. Hắn chỉ theo dõi thôi, chứ chưa có động thủ, cho nên không loại trừ khả năng là một trong hai người là mục tiêu tiếp theo. Huy nói đúng đó Yến. Theo trình tự lần lượt từng người thì hiện tại Thảo và Yến đang nằm trong vòng nguy hiểm. Nhưng mà Thảo có ý này. Bây giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, Thay vì cứ lo lắng không biết khi nào hắn sẽ ra tay, tao nghĩ mình nên chủ động ứng biến thì hay hơn. Hả? Bằng cách nào Thảo? Hắn ở trong tối còn tụi mình ở ngoài sáng, mọi hành động bây giờ là quá nguy hiểm đó. Điều hổ ly sơn. Mấy hôm nay á, tao đã suy nghĩ kỹ rồi. Vì ngoài giờ đi học chính, tao rất ít khi ra ngoài, nếu mà không có việc gì cần kiếp. Trùng hợp với thời gian này, cho nên hắn có muốn cũng không thể ra tay được. Tối nay á, tao sẽ xin nghỉ một bữa, đợi Yến học thêm xong sẽ ra về cùng để mà dụ hắn. Nhỏ Thảo nói đến đâu, tôi với thằng Toàn há hốc mồm tới đó. Một lần nữa thực sự bái phục trước bộ não sắc bén này. Tôi còn đang băn khoăn không biết lựa lời nói như thế nào, thì nhỏ đã nghĩ đến kế hoạch đó trước rồi. Quả là ngoài sức tưởng tượng của hai thằng tôi. Có điều giữ trong lòng thì không sao, bây giờ nghe Thảo nói ra như vậy, tự dưng lại thấy bất an vô cùng. Đột nhiên thằng Tài bỗng dưng đập mạnh xuống bàn một cái. Không được, như vậy quá là nguy hiểm Thảo hiểu không? Không thể nào đem tính mạng ra đùa giỡn vậy được. Thảo... Sự hằng học hiện rõ trên gương mặt của thằng Tài. Tôi hiểu hàm ý trong câu nói của nó. Nó đang thật sự lo cho an nguy của Yến. Tôi cũng mang tâm trạng đó mà, cho nên có thể hiểu được nỗi lòng của nó. Từ từ đã Tài, đó chỉ mới là gợi ý thôi, không phải bàn tính kỹ càng nữa mà. Nhưng mà tao sợ. Tao hiểu điều đó, nhưng mà không có ai ở đây muốn mạo hiểm đem tính mạng ra đùa giỡn hết đâu. Không sao đâu Huy, Tài nói đúng mà. Thảo nghĩ vậy thôi, nhưng mà cũng đắn đo hoài á mới dám nói ra cách này đó. Nè Thảo, Thảo cứ nói tiếp đi. Yến. Nè, Tài cứ để Thảo nói hết đi. Đàn ông con trai gì mà nhắc cái vậy. Tối nay Yến với Thảo sẽ cố tình đi lòng vòng trên đường để mà dụ hắn ra. Toàn, Huy với Tài theo sau hỗ trợ, nhưng mà không được đi theo. Đến đoạn nào á, Thảo sẽ nhắn tin cho mọi người. Trong thời gian chờ đợi đó, mọi người hãy quay về nhà chuẩn bị đoạn kiếm và bùa. Nếu thật sự hắn và cả dòng hồn kia sập bẫy, tụi mình còn có chuẩn bị để mà đáp trả. Ừ, Yến đồng ý. Mặc dù hơi mạo hiểm, nhưng mà không còn cách nào khác nữa đâu. Cứ mỗi ngày đi học lại mang một nỗi sợ khác nhau như thế này, thì tâm trí đâu mà thi cử nữa. Nhỏ Yến vừa dứt lời, cũng là lúc không khí im lặng bao trùm xung quanh. Có lẽ ai cũng lo lắng về kế hoạch này, rủi ro rất là cao, nhưng khả năng thành công cũng không thấp. Hay là làm một canh bạc tất tay đi. Dù gì cũng đặt cược lên bàn rồi, có rút lại cũng không được. Thành quả nào cũng kèm theo may mắn, hy vọng lần này cũng là không phải ngoại lệ. Mày nghĩ sao Toàn? Ừ, cách này có lẽ là duy nhất rồi. Còn mày sao Tài? Tao chỉ biết hỗ trợ hết mình thôi chứ sao giờ. Nó vừa nói vừa đưa ánh mắt quan ngại nhìn qua Yến. Ừ, nè, Thảo cũng phải hết sức cẩn thận, có cái gì thông báo liền cho Huy nha. Tôi siết chặt lấy tay nhỏ. Thế là cả đám quyết định triển khai theo cách của Thảo. Trước khi vào lớp, thằng Toàn bỗng dưng ghé sát tay tôi nói nhỏ. À, trước khi hành động á, tao muốn nhờ mày một việc. Việc mà thằng Toàn nhờ không khó, có điều hơi kỳ cục một chút. Thật ra thì tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng không ngờ nó lại tính luôn đến nước này. Thôi thì đã nhận lời thì phải làm cho trót. Tôi cũng đang rất nóng lòng muốn thử đây. À, sao rồi mày? Ừ, không tệ. Phải nói là rất nhanh đó. Mày có sao không? Trở về yên ổn vậy mà. À, biết tại diễn xuất của tao rồi, làm gì có ai lật tải được. Theo mày có khả năng đó hay không? Rất là có thể. Vậy tối nay kế hoạch vẫn vậy hay sao? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà tao nghĩ sẽ bình an vô sự thôi. Đối phương không có xuất hiện đâu. Tao đang chờ một cái khác xuất hiện kia. Ừ, là nó đúng không? Ừ. Chiều nay về chuẩn bị kỹ lưỡng đi. Có thể không phải một, mà là rất nhiều nữa là đằng khác. Sau khi thực hiện xong việc mà thằng Toàn giao phó, tự dưng tôi cảm thấy mình cứ như một kẻ tay mơ, không hơn không kém. Quả là chỉ nhìn đời bằng hai con mắt, khó mà biết được bản chất bên trong. Cần phải vận dụng cả trí óc và kinh nghiệm thực tiễn nữa. Trở về chỗ ngồi, bình thường Thảo sẽ hỏi tôi đi đâu, nhưng lần này trong gương mặt rất đăm chiêu, chốc chốc lại gõ tay lên trán. Nhỏ chăm chú đến nỗi tôi ngồi xuống ghế mà không hề hay biết luôn. Tôi quơ tay trước mặt nhỏ. Nè Thảo. Thảo. À, hả? Ủa Huy, Thảo đang lo lắng hả? Nếu không lo thì không đúng, nhưng mà Thảo đang suy nghĩ về cái khác. Tao nói nghe đi, có phải tao sợ đánh ông lại nếu như tên áo đen đã xuất hiện phải không? Nếu mà đánh nhau á thì có mọi người đi sau hỗ trợ mà, tao chỉ lo cho Yến thôi. Trời đất, bản thân của mình nằm trong vùng nguy hiểm mà không lo, lại lo cho người khác. Còn có Huy với anh Toàn, chưa kể là thằng Tài, luôn sẵn sàng chết diễn Yến mà. Tao đang lo về chuyện khác chứ không phải là cái chuyện an nguy đó. Nãy giờ cứ suy nghĩ hoài à, nhưng mà vẫn chưa tìm ra được cách nào hết. Thảo cứ bước mở mở vậy á, Huy cũng căng thẳng theo luôn đó. Nếu mà tối nay mọi việc diễn ra suôn sẻ, Huy sẽ hiểu Thảo vì sao mà lại lo lắng. Khó hiểu thật, không biết bộ não thiên tài đó đang nghĩ cái gì. Tại sao nếu như mọi việc suôn sẻ rồi, nhỏ còn bận tâm điều gì về con Yến nữa chứ? Càng ngày càng thấy người con gái này thật sự quá bí ẩn. Biết đến nhau trong một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không đến nỗi ngắn ngủi. Trải qua nhiều lần sát cánh, ngỡ đã hiểu được nhau phần nào, ai dè cứ thêm một tai kiếp mới, tôi lại chứng kiến sự thông minh sắc sảo ấy nâng lên một tầm cao hơn nữa. Cổ nhân quả không sai, để hiểu được phụ nữ, e rằng tới lúc nằm xuống huyệt còn phải chôn theo một bộ sách tâm lý. Tan học, Thảo không về nhà mà ngồi đợi bọn tôi ở quán trà sữa gần trường. Nghĩ cũng lạ, gia đình khá giả, ba nuôi và mẹ ruột thì gia giáo. Nhưng không ngờ mỗi khi xảy ra chuyện gì, nhỏ lại cướp học thêm, cho có bữa thậm chí tận 11, 12 giờ đêm mới về đến nhà, mà phụ huynh không trách mắng hay cấm đoán lấy một câu. Kết thúc buổi học thêm, bọn tôi tức tốc chạy về nhà để chuẩn bị bùa và đoạn kiếm mang theo. Nhỏ Yến đã qua quán trà sữa gặp Thảo rồi. Nè, Thảo với Yến đã xuất phát chưa? Vẫn chưa Huy ơi. Đến địa điểm nào á, Thảo sẽ nhắn tin báo cho mọi người sau ha. Ừ, được rồi. Cả hai người á phải hết sức cẩn thận đó biết không? Ừ, Thảo biết rồi mà. Gọi lại Huy sau. Ba thằng tôi quyết định quay trở lại trường để đợi tin từ Thảo. Dù gì đến đó, di chuyển cũng thuận lợi hơn là ở nhà. Không biết Thảo có kế hoạch B gì hay không, nhưng nghe giọng nói có vẻ đang suy tính điều gì đó với Yến. Dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng mong tất cả bình an vô sự mà nhanh chóng kết thúc chuyện này, càng sớm càng tốt. Ba kỳ thi quan trọng đã cận kề mà cứ dính vào toàn chuyện không đâu. Trong khi tôi và thằng Toàn ngồi im một chỗ để suy ngẫm, thì thằng Tài cứ đi qua đi lại trước mặt, cứ như một cái đồng hồ quả lắc vậy. Nè, mày đứng im một chỗ đi ông Tài. Nãy giờ tao mệt gì lo, mà mệt gì chóng mặt rồi đó. Tao khó chịu trong người quá à. Mày lo cho con Yến hả? Ừ, chẳng may á, có chuyện gì thì sao? Yên tâm đi, có người á còn lo hơn mày nữa kìa. Mà mày nên lo cho bản thân của mình trước đi thì hơn. Đỡ đòn nè. Anh sao đánh tao? Đau không? Đau chứ sao không đau, còn phải đau hơn nữa. Nhìn gương mặt ngơ ngác của nó mà tôi không nhịn được cười. Đang dầu sôi lửa bỏng mà cái thái độ như thế này, có nước mang lên chiên giòn cho nhanh. Ba thằng ngồi đợi thêm tầm nửa tiếng đồng hồ thì nhỏ Thảo gọi tới. À, mọi người đang ở đâu đó? Tới Bixi nha. Thảo Diễn đang ở sau lưng Bixi nè. Được rồi, lên đường thôi, nhanh lên. Bixi cách trường không xa, nhưng cũng phải mất gần 10 phút đạp xe. Ơ mà khoan đã, tại sao lúc nãy giọng của nhỏ Thảo bình thản đến vậy? Hay là kế hoạch đã không cóc rồi? Nhưng nếu thất bại thì nhỏ gọi cho bọn tôi qua đó để làm gì? Mà thôi, suy nghĩ chỉ thêm mệt não, cứ đến đó rồi hẳn hay. Sau lưng Bixi là khu nhà tổ hợp thể thao, đã bị thành phố niêm yết hoạt động trong vài năm. Nó nằm trên con đường nhìn thẳng ra bờ sông. Đoạn này ngày trước là khu dân cư đông đúc, nhưng sau thành phố tiến hành giải tỏa để mở đường, thành ra nó vắng vẻ và có chút hoang du rờn rợn. Bản thảo có lẽ vẫn đang nằm trên giấy, cho nên mặc kệ cây cối cỏ dại mọc tùm. Nơi đây cũng chẳng có nổi một trụ đèn đường, ánh sáng lay lắc tỏa vào chính là thứ từ những dãy nhà cao tầng cách đó không xa phản chiếu đến. Nhỏ Thảo không biết vô tình hay cố ý mà chọn một chỗ phải nói là hết sức lý tưởng để cho hắn ta hành động. Với một con người thông minh như vậy, có lẽ tất cả đã nằm trong suy tính rồi. Ba thằng đang đứng lúi húi ở chỗ quẹo vô, nhìn trước ngó sau vẫn không thấy hai nhỏ đâu. Có khi nào Thảo nói nhầm địa điểm hay không? Ê, để tao chạy vô cửa coi, sốt ruột quá à. Trời ơi, mày điên hả Tài? Hắn mà phát hiện ra sự có mặt của tụi mình ở đây á thì ổng hết kế hoạch đó, kêu nhẫn chút đi. Nè, mày gọi lại cho Thảo đi Huy. Tôi gọi lại nhưng máy chỉ đổ chuông mà không thấy nhỏ trả lời. Nỗi bất an bắt đầu xâm lấn lấy tâm trí. Bỗng dưng có tin nhắn gửi đến là nhỏ Thảo. Mọi người ở yên đó, hắn đang đến, đừng đi tìm tụi mình. Nè, có chuyện gì vậy mày? Nè, mày coi đi. Sau khi đọc xong tin nhắn của nhỏ Thảo, cả ba thằng chính thức ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rốt cuộc là nhỏ đang tính toán cái điều gì đây? Bây giờ nói sao nghe vậy thôi, án binh bất động đợi thời cơ. Một lúc sau, tôi thấy có bóng người lững thững đi về phía bọn tôi đang đứng. Cái hình dáng này không thể lẫn vào đâu được, đó chính là Thảo. Ơ khoan đã, theo sau nhỏ còn có một dòng hồn nữa. Là Thảo phải không Huy? Ừ đúng rồi, nhưng mà theo sau á còn có một dòng hồn nữa kìa. Nhưng mà Yến đâu rồi? Trời ơi, làm sao tao biết được? Mày bình tĩnh lại coi, mày không hiểu tính của Thảo hả? Thảo có bao giờ vì thân á mà quên nghĩa chưa? Tao cũng lo cho Thảo á, nhưng mày lo cho con Yến thôi. Nhìn kìa, đằng sau còn có một dòng hồn đang đi theo đó. Được rồi, hai thằng mày đừng có cãi nhau nữa, im lặng quan sát coi. Tôi thấy ánh sáng từ điện thoại đang phản chiếu lên gương mặt của nhỏ. Hình như là Thảo đang nhắn tin cho tôi thì phải. Mọi người nhìn thấy Thảo chưa? Ừ, Huy với mấy đứa đang nhìn đây. Thảo có sao không? Mọi người chuẩn bị đoạn kiếm với bùa đi. Khi Thảo quay lại tiêu diệt trong hồn này, mọi người cùng lúc ập ra nha. À, ý Thảo là sao? Tụi mình gặp lại người quen rồi. Tôi thông báo lại cho hai thằng nó, mắt vẫn không ngừng nhìn về phía nhỏ. Thoáng nhìn thấy một nụ cười mỉm trên môi, nhỏ cất vội điện thoại vào túi, tay kia rút đoạn kiếm hình như đã chuẩn bị sẵn trong cặp, phóng về phía cái dòng hồn. Trong một chớp mắt, nó đã tan biến vào nền trời tối om mà chưa kịp trăng trối. Thế vậy, bọn tôi lập tức lao ra. Thảo có sao không? Không, tao không sao. Yến đâu rồi Thảo? Sao Thảo lại ở đây một mình vậy? Tại yên tâm đi, tao đảm bảo Yến sẽ hoàn toàn bình an vô sự mà. Nhưng mà Yến hiện tại đang ở đâu mới được chứ? Yến á, đang có một cuộc gặp quan trọng với một người quen. Hả? Sao Thảo không ở lại với Yến? Bỏ Yến một mình vậy nguy hiểm lắm. Thảo cũng có hẹn mà. Hả? Thảo vừa nói dứt lời thì một cơn gió to bỗng dưng từ đâu thổi mạnh tới. Hàng cây cổ thụ xung quanh trung chuyển, lá cọ vào nhau xào xạc, hòa quyện với tiếng côn trùng kêu râm ran, tạo nên một khung cảnh hết sức ma mị. Hình như bọn tôi có khách thì phải. Đến rồi đó. Tụi mày nói xong chưa? Một cái giọng nói quen thuộc lanh lảnh vang lên. Đích thị là nó rồi. Đang định nói tiếp á thì mày chen ngang nè, lâu quá không gặp nha nhóc. Câm miệng, tuổi đời mày còn chưa chắc bằng tao đâu, còn thiếu một đứa nữa. Không sao, tao sẽ giải quyết hết tất cả bọn mày. Không giống như lần đụng độ trước đây, khi thấy con quỷ nhi xuất hiện, Thảo vẫn không hề sợ sệt, mà thay vào đó là một nụ cười mỉm đầy bí ẩn. Sẽ đến sau một vài phút nữa thôi. Cuối cùng á cũng là quan gia gõ hẹp mà. Tao không ngờ á điều không mong muốn này lại xảy ra. Ông thầy đó quả thật lòng lang dạ sói, khẩu Phật tâm xà mà. À không, không phải do thầy ấy đâu Huy. Mọi chuyện á đều do giả tâm riêng của con quỷ này sắp đặt nè. Hả? Sao Thảo lại nói vậy? Tiêu diệt nó đã, rồi Thảo sẽ nói sao. Trước cuộc chuyện này là như thế nào đây? Tụi mày nói xong chưa? Tao phải trả thù cho sư phụ và chính bản thân tao. Tụi mày nghĩ mình là pháp sư sao? Có giỏi thì tới mà bắt tao đi. Mày sao vậy? Khách tới nhà, có nhã ý gì thì cứ nói, tụi tao sẽ đáp ứng chứ. Làm sao mà biết mày đang nghĩ cái gì? Tao không sinh ra để làm chuyên gia tâm lý đâu. Vừa dứt lời, nó vung tay tạo ra một luồng ánh sáng chiếu thẳng qua chỗ bọn tôi. Tất cả lập tức nhảy sang tránh một bên. Lần đụng độ thứ hai này, tôi cảm nhận được sức mạnh của nó đã tăng lên đáng kể. Lần trước ở nhà thằng Hoàng, dùng đoạn kiếm kết hợp với bùa đỏ, chỉ nhờ nó sơ suất mới đã thương được thôi. Bây giờ làm thế nào để tiếp cận được đây? Tao tính đến nước cờ này có vẻ đã quá mạo hiểm rồi chăng? Cả bốn đứa nhanh chóng tản ra thành bốn hướng. Con quỷ nhất thời không biết nhắm vào ai để đánh. Nó đảo mắt liên hồi, rồi bỗng dưng biến đi đâu mất tiêu. Nè, mọi người đứng sát lại, đấu lưng vào nhau đi, nhanh lên. Cả đám chưa kịp ổn định đội hình thì bỗng dưng nó bất thình lình xuất hiện ở giữa dòng dây, xoay người liên hồi, tạo ra một vùng xoáy cuốn lá khô bay lên tứ tung. Tản ra, mau lên. Chỉ vừa mới dứt lời, dòng xoáy đó tiếp tục bắn hàng loạt những tia sáng đỏ rực hướng về chỗ bọn tôi. Vì khoảng cách đã đủ xa, cho nên bọn tôi quyết định dùng lá bùa đỏ để hút hết luồng âm khí yếu ớt đó vào bên trong. Nhận thấy cách này không phát huy hiệu quả mà lại tốn nhiều âm khí vô ích, nó lập tức thu mình lại, dòng xoáy cũng không còn nữa. Nguy hiểm tạm thời đã được trôi qua, nhưng không vì vậy mà nó bọn tôi đang thắng thế được. Tránh được pháp thuật của nó là một chuyện, nhưng tiêu diệt nó bằng cách nào thì lại là đằng khác. Việc tiếp cận bây giờ là quá nguy hiểm, nó có thể tạo ra dòng xoáy đó bất cứ lúc nào để hất tung tất cả bọn tôi lên. Nếu cứ tiếp tục chống đỡ như thế này, e rằng lịch sử ở nhà thằng Hoàng sẽ lặp lại, thế thượng phong bắt buộc phải nhường lại cho nó. Tụi mày là một lũ hèn nhát, mang danh thầy pháp mà không dám đến để đối đầu với tao sao? Con quỷ nhi bắt đầu dùng kế khích tướng. Cái chiêu này nếu sử dụng lúc bọn tôi vừa chập chững hành đạo thì may ra có cơ hội thành công. Về nghệ thuật đắc nhân tâm, e rằng nó còn phải học hỏi bọn tôi dài dài. Mày mới chính là sự thất bại của sư phụ mày đó. Chắc mày không đủ thông minh để hiểu điều đó đâu. Câm miệng, không được chắc đến sư phụ tao. Tao đang nhắc đến người đồng đạo của mình, còn mày chưa đủ tư cách đâu nhóc à. Thật buồn thay cho một thầy pháp chính nghĩa lại đi thu nhận âm binh mang đầy giả tâm như thế này. Trước khi nhận ra được sự thông minh của mình, tao muốn hỏi mày một câu. Tại sao khi bắt gặp từng đứa riêng lẻ mày lại không ra tay mà đợi cho đến tận bây giờ? Mày đánh giá bọn tao hơi thấp rồi. Mày có biết những kẻ nhiều chuyện thường sẽ không gặp kết cục tốt hay không? Sẽ là ngoại lệ nếu như đối phương là mày. Con quỷ sau khi bị kích động đã điên tiết trú lên từng tiếng mang rợ. Nó xoay người tiếp tục tạo ra dòng xoáy lúc nãy, nhưng lần này không phải là một mà là ba cái, tượng trưng cho ba phần thân thể của nó. Không xong rồi. Ba dòng xoáy kia chia ra làm ba hướng, bất tình lình ập thẳng vào bọn tôi. Cẩn thận! Cơn cuồng phong bỗng dưng tan biến ngay trước mặt. Trong làn khói bụi mù mịt, có hai bóng người dần dần tiến đến. Hả? Không thể nào! Tôi bất chợt quay qua nhìn, nhỏ Thảo đang nở một nụ cười mãn nguyện trên môi. Con quỷ nhi đột ngột ngã xuống đất, miệng không ngừng la hét, thân thể quằn quại đau đớn. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vì còn một thứ đáng kinh ngạc hơn. Nhỏ Yến đang cùng với cái tên áo đen kia từ từ tiến đến. Hắn đột ngột dừng lại chỗ cây si cổ thụ, chỉ mình nhỏ Yến đi tiếp qua chỗ bọn tôi. Trên tay nhỏ đang cầm một vật gì đó rất quen thuộc. Cả đám dường như không tin vào những gì mình vừa chứng kiến, vì chỉ có Thảo là vẫn tủm tỉm cười. Yến, mày có sao không? Tao không sao đâu, nãy giờ bận chút chuyện cho nên đến trễ, tụi mày thông cảm nha. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ, trên tay của nhỏ là đang cầm một cái hình nhân có viết chữ Hán màu đỏ ở trên đó. Không thể nào, đây chẳng phải là hình nhân dùng để thu phục con quỷ của ông thầy sao? Bằng cách nào mà nhỏ Yến có được nó chứ? Tại sao mày lại có thứ này vậy Yến? Chuyện dài lắm, chút nữa tao kể sau. Tụi mày nhẹ tay thôi, nhìn con quỷ thê thảm quá. Nhưng mà cái tên áo đen đó, tại sao mày lại đi cùng với nó? Nó là ai vậy? Nó là người mà sáng nay mày tỉ thí võ thuật đó Huy. Hả? Đừng vội ngạc nhiên, còn nhiều chuyện ghê gớm hơn vậy nhiều. Thôi nè, giải quyết cho xong đi, rồi tao sẽ kể chuyện đêm khuya cho tụi mày nghe. Tôi đã hiểu tại sao con quỷ bất thình lình bị quật ngã như vậy rồi. Trên tay nhỏ Yến đang cầm một lá bùa đỏ, chỉ cần áp sát nó vào hình nhân, con quỷ ngay lập tức sẽ bị tác động mạnh mẽ. Lần này coi như tận số của nó rồi. Sau một hồi mất phương hướng, cuối cùng nó cũng gượng dậy được. Ánh mắt long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống. Không nói không rằng, con quỷ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Chưa đầy một phút sau thì hàng loạt những vong hồn từ đâu xuất hiện dày đặc, bao vây lấy bọn tôi. Nhìn sơ qua âm khí, có thể thấy đây toàn là những vong hồn dất dưỡng, hoặc chỉ vừa mới chết mà chưa đến ngày đầu thai chuyển kiếp. Có lẽ nó đã cất công đi tìm và dùng pháp thuật của mình để uy hiếp, bắt tất cả phải phục tùng mình vô điều kiện. Lên hết cho tao! Bọn tôi quay sang nhìn nhau mỉm cười, lại phải động tay động chân rồi. Được rồi, để tao chứng minh cho mày thấy như thế nào mới là một pháp sư đúng nghĩa nha. Vì âm khí của mấy vong hồn này quá yếu, cho nên chỉ cần dùng lá bùa vàng là đã tiêu diệt được hết bọn chúng trong nháy mắt. Chứng kiến cảnh tượng đó, con quỷ có chút sợn sợn. Sao? Như vậy á, đã được gọi là pháp sư không? Mày có biết tại sao khi thầy thu nhận mà lại yểm mày vào trong cái hình nhân này hay không? Vì thầy đã sớm biết tâm địa hiểm ác của mày rồi. Chỉ có cách này mới đảm bảo rằng mày sẽ không gây họa cho đời. Và đâu biết được rằng một ngày nào đó mày sẽ điên loạn và hại luôn cả sư phụ mình thì sao? Chính là thứ này, chính là thứ này đã xiềng xích tao lại. Nó đã cuồng nộ thực sự. Bao nhiêu âm khí dồn nén lại, khiến cho thân hình đỏ rực như một quả cầu lửa. Đập tay vào lồng ngực, nó gằn giọng nói tiếp. Tao đã muốn cải tà quy chính, theo sư phụ làm việc nghĩa, nhưng chính bọn người trần chúng mày đã tước đi cơ hội đó của tao. Chẳng phải mọi chuyện đã qua rồi sao? Mày cứ thích hoài niệm vậy. Không biết đã có ai chỉ bảo cho mày hay chưa? Lần trước đạo lý của người trần bọn tao có thể sai sót, nhưng lần này tao muốn cho mày biết như thế nào mới là chính nghĩa. Mày biết không, trong tất cả các loại tu hành, việc tu tâm chính là điều khó khăn nhất. Không phải cứ mở miệng ra tôi muốn làm như thế này, tôi muốn làm thế kia, tôi ăn chay niệm Phật, tôi siêng đi chùa công quả thì được gọi là tu tâm đâu. Tu ở đây không phải là những gì miệng mày nói ra, mà nó quyết định bởi hành động mà mày đang làm. Không phải hôm nay mày tự tiện dài ba đồng để phô trương với đời thì đó là tu tâm tích đức. Rồi mày ăn chay niệm Phật mỗi tháng, nhưng khi đặt chân ra khỏi cửa chùa, miệng mày lại không ngừng phun ra những lời cay nghiệt. Tu tâm đúng nghĩa không phải là mày đã học được bao nhiêu cuốn kinh, một tháng ăn chay mấy ngày và từ thiện được tất cả bao nhiêu đồng. Tu tâm ở đây là việc mày có dám từ bỏ những thứ hắc ám trong tâm địa của mình hay không. Một khi tội lỗi được rửa sạch, tự khắc sẽ phát thiện thôi. Đừng nói những lời vô nghĩa đó với tao. Không, tao bắt buộc phải nói, để khi xuống dưới mày còn có cái mà mang theo. Chính là mày, là mày đã phá hỏng hết tất cả kế hoạch của tao. Tao phải cho mày chết. Con quỷ bỗng dưng chỉ tay về phía kẻ áo đen, miệng không ngừng nguyền rủa. Trong chớp mắt, nó dùng pháp thuật bay đến chỗ hắn ta. Bọn tôi hoảng hồn vội vã chạy đến. Tại sao đến thời điểm chín muồi tao chuẩn bị ra tay thì mày lại xuất hiện và phá hỏng tất cả? Chết đi! Người áo đen vẫn đứng bất động, không hề có phản ứng. Con quỷ tính dùng âm khí để đánh vào hắn ta, thì nhỏ Yến lập tức đốt lá bùa đỏ lên rồi yểm vào hình nhân đang cầm trên tay. Hình nhân trên tay của nhỏ bốc cháy dữ dội. Con quỷ nhi thét lên từng tiếng thất thanh rồi tan biến vào trong biển lửa. Bọn tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong. Nhưng còn kẻ bí ẩn kia là ai? Hắn ta từ từ kéo khẩu trang xuống. Hả? Chiếc khẩu trang vừa được rơi ra, quả đúng như thằng Toàn suy đoán, người mà nó nhờ tôi kiểm chứng lúc chiều đang sừng sững trước mặt. Tuy có chuẩn bị từ trước, nhưng bọn tôi nhất thời chưa biết phản ứng như thế nào trước tình huống oái âm này. Thảo vẫn giữ nụ cười bí hiểm, trong khi nhỏ Yến đưa ánh mắt ái ngại nhìn sang bọn tôi. Bỗng dưng thằng Tài lao đến đấm vào mặt hắn. Tại sao mày lại làm vậy, khốn nạn? Tài, khoan đã, mày hiểu lầm rồi. Nhỏ Yến lên tiếng thức tỉnh thằng Tài. Cùng lúc đó thằng Toàn chạy đến kéo nó lại. Dù không biết chuyện này thực sự là như thế nào, nhưng thằng Tài cũng không được hành động bồng bột như vậy. Mày nói đi, tại sao? Tao đã từng nghĩ mày là một thằng quân tử, nhưng vì điều gì mà mày hành động như vậy hả? Tài, tao đã bảo thôi đi mà. Hả? Tao... Mày đã biết ngọn nguồn chưa mà đã dội kết tội người khác rồi? Thật ra tất cả những người có mặt ở đây, có lẽ trừ Thảo ra, đều không hiểu ẩn khuất ở đây là gì. Phía bên kia, thằng Hoàng đang trưng bộ mặt khổ sở ra trước thái độ hung dữ của thằng Tài. Qua hai lần đối đầu với tôi và thằng Toàn, một người như thằng Tài không phải là đối thủ của nó, nhưng thay vì phản kháng, nó lại chọn cách im lặng. Đây mới đúng là tôn chỉ của người học võ. Chuyện đúng sai tuyệt đối không thể giải quyết bằng nắm đấm được. Hoàng á, không phải đi theo tụi mình để hãm hại đâu, mà là để giúp đỡ đó. Hả? Tại sao lại là giúp đỡ? Chẳng phải nó xô ngã xe của tôi, một lần còn suýt đâm thẳng xe máy vào nữa mà. Nó còn đánh thằng Toàn bầm dập không thấy đường về. Chốt cuộc là thế nào đây? Chắc mọi người đang rất hoang mang phải không? Thảo vừa nói và vẫn cười mỉm đầy ẩn ý. Ừ, đúng vậy. Chốt cuộc á, chuyện này là như thế nào? Vậy thì cứ để cho Hoàng giải thích thì sẽ dễ hiểu nhất mà. Thằng Hoàng lúc này mới giãn cơ mặt ra, đằng hắn một tiếng rồi mới bắt đầu nói. Huy, Toàn với Tài, tụi mày có nhớ cái lúc mà tụi mày theo dõi tao với Yến đến nhà thầy không? Ừ, làm sao tao quên được. Lúc đó sau khi tụi mày ra về thì thầy bảo tao ở lại có chuyện muốn nói. Thầy bảo là con quỷ từ lúc ở nhà tao trở về thì đã biến đi đâu mất tiêu. Thầy lo ngại nó sẽ tìm cách hãm hại tụi mày, cho nên mới nhờ tao giúp đỡ á. Tại sao thầy không nói trực tiếp với tụi tao mà phải nhờ qua mày, trong khi mày làm gì có khả năng nhìn thấy ma quỷ đâu? Cũng chính là con quỷ biết tao là người thường, cho nên thầy mới tìm đến và nhờ tao giúp đỡ. Nhưng mà cốt lỗi là thầy biết khi nói ra điều đó, tất cả bọn mày sẽ phản bác, thậm chí là nghi ngờ ngược lại thầy. Bản thân đều là những người đồng đạo, lại vừa đối đầu với nhau, ít nhiều tụi mày cũng phải đề phòng thầy chứ, đúng không? Nhưng mà cho là như vậy đi, thì mày cũng không thể giúp được bọn tao. Đúng rồi, thầy cũng đã lượng trước được điều đó, cho nên đã cho tao một cái lọ nước giống như mà đợt trước thằng Toàn đưa cho tao vậy. Chỉ cần thoa lên mi mắt là nhìn thấy được ma quỷ. Vậy rồi thầy đưa cho tao cái hình nhân và một lá bùa và dặn tao rằng tất cả âm khí của con quỷ đã bị thầy yểm vào trong đây. Chỉ cần bắt gặp nó lảng vảng ở đâu á thì dùng lá bùa áp lên hình nhân là trấn áp được nó. Vì toàn bộ âm khí đã bị yểm lại rồi, trong vòng 10 ngày nếu mà nó không quay về để cho thầy tu luyện thì sẽ yếu dần và cuối cùng là tự tan biến. Thầy lo ngại trong cái khoảng thời gian đó nó sẽ liều mình để đi kiếm tụi mày trả thù, và chắc chắn nó sẽ không dám quay về gặp thầy nữa. Một con quỷ đang mang trong mình nỗi uất ức thì điên loạn tới cỡ nào tụi mày cũng hiểu rồi. Bản thân thầy dù biết không thể nào kiềm hãm nó lại, vì hình nhân này chỉ có tác dụng khi mà con quỷ xuất hiện trước mặt thôi. Gia đình của tao nợ mày một mạng, cho nên tao quyết định nhận lời giúp cho thầy. Đêm nào mà khi tan học xong á, tao cũng âm thầm theo dõi tụi mày về tới tận nhà, rồi ở đó cho tới khuya, sợ rằng có đứa ra ngoài một mình sẽ gặp nguy hiểm. Cái hôm mà mày đạp xe lên cầu đó Huy, con quỷ nó đã âm thầm theo sau mày tới tận chân cầu rồi, đợi mày đó. Cái lúc mà mày đạp xe ra, tao đã nấp ở bụi cây gần đó để mà hỗ trợ. Con quỷ từ đâu bất thình lình xuất hiện, tính dùng pháp thuật xuyên thẳng qua đầu mày. Tao hoảng quá mới chạy tới đạp ngã xe, rồi dùng lá bùa áp sát nó vào hình nhân. Con quỷ hoảng hồn cho nên mới biến mất đi. Tao đã rình rập trước nhà của Thảo cũng là có lý do. Vì Thảo không có cùng đường với tụi mày, cho nên tao quyết định tới trước để thăm dò, coi Thảo có hay ra ngoài buổi tối hay không. Yên tâm rồi á, tao mới tập trung ở ngay xóm của tụi mày thôi. Còn cái vong hồn mà đã xô ngã xe của thằng Tài là tại vì tao không biết làm cách nào để ngăn cản nó hết. Con quỷ có lẽ đã nhận biết được sự có mặt của tao, cho nên để con vong hồn đó ra tay, hỏng ý định không cho tao can thiệp. Cũng may mà thằng Tài không sao, còn thằng Toàn thì buộc tao phải đánh mày. Vì lúc đó trước mặt mày là một cái vong hồn, sau lưng là con quỷ đã phục sẵn từ trước. Đúng ra tao chỉ ra mặt để con quỷ sợ thôi, nhưng vì mày sử dụng karate, tao không phản kháng lại có mà đo sàng, mọi việc sẽ đổ vỡ hết. Cuối cùng là vì lâu quá không gặp đúng đối thủ, tao sa đà vô việc đấu võ với mày. Lúc mày ra ngoài trạm xá, tao mới thở phào nhẹ nhõm đó. Cứ cho là mày nói thật đi. Nhưng mà tại sao khi biết chuyện này, mày không nói với tụi tao mà lại tự tiện hành động như vậy? Một người bình thường như tao nói ra, liệu những cái lời ma quỷ đó tụi mày có tin không? Hay lại cười thẳng cho mặt tao? Đúng là bây giờ tụi tao vẫn chưa tin. Có cái gì để chứng minh lời nói của mày là thật đây? Nè, tụi mày đọc đi. Thằng Hoàng lấy trong người ra một mảnh giấy được bao bọc bởi một lá bùa màu trắng có in chữ Hán đỏ. Đây chính là loại bùa mà ông thầy dùng để ném vào người con quỷ lúc bọn tôi giáp mặt lần đầu tiên. Là ta đây. Chắc ta phải đi rồi. Ta không thể nào đứng đối diện với những đứa trẻ đồng đạo và tự xưng là chính nghĩa khi bản thân không thể ngăn cản âm binh của mình làm hại các con. Ta đã sắp đặt và giao phó việc này lại cho Hoàng. Hình nhân đó có thể thu phục được con quỷ. Hy vọng là các con sẽ bình an. Kim, Mộc, Thủy, Quả, Thổ. Quá là kỳ lạ. Ta mong các con sẽ làm nên được việc lớn. Và đừng quên lời ta dặn khi trước. Lá bùa trắng này sẽ giúp các con tin lời nói của Hoàng. Thằng Hoàng không thể nào có được lá bùa trắng này nếu như không phải tự tay ông thầy đưa cho nó. Vậy là bọn tôi đã hiểu lầm nó rồi sao? Không khí bỗng dưng chùng xuống khi tôi vừa ngắt lời xong. Nhưng trong lòng tôi còn có một câu hỏi nữa cần được giải đáp. Nè, tao muốn hỏi mày một câu nữa. Mày nói đi. Tại sao đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy mà mày vẫn bị lộ tẩy vậy? Là do trí thông minh của Thảo á. Tao thật sự khâm phục luôn. Thảo cố tình để dư Yến tới đây rồi đột ngột đi mất, để Yến lại một mình, làm cho tao băn khoăn không biết nên theo ai. Cuối cùng quyết định ở lại với dư Yến á. Nó vừa nói vừa ngập ngừng nhìn thằng Tài, có vẻ như cô cậu đang rất ái ngại về vấn đề tình cảm của cả ba người. Vậy rồi Thảo giọng được ra sao? Bắt quả tang tao đang âm thầm theo dõi Yến. Nè Toàn, có thể tao với mày là ngang sức nha, nhưng mà Thảo thì không có đâu. Những cái đòn đánh sức mạnh và tốc độ đều hơn tao một bậc. Tao đã đứng tấn chịu trận giống như khi đối đầu với mày, nhưng mà Thảo toàn đánh vào chỗ hiểm, buộc tao phải đầu hàng và lộ diện ra. Tao đã kể hết toàn bộ sự việc cho Thảo với Yến nghe rồi. Rồi Thảo mới bàn kế hoạch với tao là để cho Thảo một mình dụ con quỷ ra. Còn tao với Yến cứ nấp kỹ đợi tin. Khi nào nó xuất hiện thì dùng hình nhân mà tiêu diệt. Cứ nghĩ là nó sợ tao mà không tới. Nhưng mà ai ngờ nó liều lĩnh tới vậy. Có lẽ thấy tụi mày tập trung đông đủ, cho nên nó quyết ra mặt kết liễu một lần luôn á. Nè, nó nói có đúng không vậy Thảo? À, Hoàng nói đúng đó Tài. Hoàng ơi, xin lỗi lúc nãy Thảo hơi mạnh tay vì bất khả kháng thôi à. Sợ Hoàng lại lãng đi á. Không sao đâu mà. Tài nghệ của Thảo cao lắm. Hoàng không phải đối thủ, nhất là cú đá cầu vòng nữa. Suýt nữa đã chẻ đôi tay của Hoàng ra rồi. Vậy là bọn tôi đã hiểu lầm nó thật sự. Bây giờ biết kiếm chỗ nào mà trút cái bản mặt vào đây. Nhục nhã thật. Thằng Tài lúc nãy hùng hổ bao nhiêu, bây giờ dương mặt không khác gì cái bánh đa chịu. Thằng Toàn đã đoán đúng, kẻ áo đen kia chính là thằng Hoàng. Vậy là tụi tao hiểu lầm mày rồi. Không sao mà, mọi người không ai có sao hết là được rồi. À, tao xin lỗi mày nghe Huy. Cái đêm mà tao chạy xe máy theo dõi mày á, vì con quỷ nó xuất hiện nhanh quá, tao chỉ kịp phóng tới để mày ngã xuống rồi dừng lại phía sau để dùng hình nhân trấn áp nó thôi. Nếu mà tao không phóng tới, nó đã lao đến từ đằng sau rồi. Nè, mày có sao không? Không, tao không sao. Tao còn phải cảm ơn mày không hết nữa mà. À, Toàn nữa, không phải tao đánh thắng mày đâu, chỉ là do mày quá nôn nóng cho nên mới thua tao thôi. Tao đoán không lầm thì mày cũng tới đây đen rồi, phải không? Mùi thái của tao chính là dùng sức mạnh để khắc chế độ linh hoạt của đối thủ. Tại vì mày nôn nóng, không nhắm chỗ hiểm, cho nên tao may mắn quật ngã xuống. Chứ như Thảo lúc nãy tao có nước bỏ chạy thôi. Nhưng mà mày chịu đòn giỏi thiệt. Đứng tấn vẫn hơn bằng thạch nữa. Khi nào có dịp tao với mày giao lưu nha. Ừ, không thành vấn đề. À Hoàng, lúc chiều tao chỉ muốn thử coi người áo đen có phải là mày hay không, cho nên mới tới lớp rồi hành động như vậy. Một cú móc trúng màng sườn, cho tao xin lỗi nha. Không sao mà. Lúc mày tới đánh tao tao đang ngầm hiểu rằng chân tướng bại lộ rồi. Nhưng mà không có cách nào khác, phải tiếp tục theo dõi tụi mày thôi. Trách lầm mày rồi. Nè, cho tụi tao xin lỗi và cảm ơn nha. Tụi mày không có lỗi gì hết á. Cũng đừng cảm ơn tao. Gia đình tao, ba tao và cả tao nữa nợ tụi mày một mạng, thì tao trả lại một mạng. Cuộc sống như vậy mới công bằng chứ. Hay là Thảo có ý này. Nè, về nhà Thảo ăn tiệc đi. Hả, tiệc nữa hả? Ông một bài sao? Thôi, còn chưa cảm ơn Hoàng cho lịch sự mà. Thay vì mình ăn uống một bữa cho no nê đi, để tao gọi cho cô hai chuẩn bị. Tới đó mọi người tâm sự với nhau sẽ hiểu về nhau hơn. Trời ơi, thèm thịt nướng ba chỉ quá à. Thông minh sắc sảo, vợ nào tôi không biết. Đứng trước bạn dân thiên hạ lại có người ngoại mà đáng yêu như vậy, thì tôi bó tay. Cả đám kéo nhau qua nhà Thảo ăn tiệc. Một lần nữa phải công nhận ba mẹ của nhỏ cực kỳ tâm lý và chiều chuộng con gái rượu số 1. Mới cách đây 2 ngày quậy tanh bành xong, bây giờ làm một trận nữa cũng không thấy nói cái gì, còn lên lầu đi ngủ sớm để cho bọn tôi thoải mái tự nhiên. Sau gần một tiếng thì mọi thứ cũng chuẩn bị xong xuôi tươm tất. Không hiểu có phải nhà nhỏ là cái siêu thị thu nhỏ hay không, nhưng nhìn sơ qua cũng đã được 4-5 món rồi. Thằng Tài còn xung phong đi mua bánh tráng trộn với cả trà sữa nữa. Có lẽ bây giờ nó muốn lãng đi càng lâu càng tốt, sau khi đã hành động đường đột với thằng Hoàng. Suy cho cùng, xét cho kỹ, nếu như tôi không sớm đoán được đó là thằng Hoàng thì có lẽ cảm xúc cũng không khác gì thằng Tài là mấy đâu. Trải qua sự việc lần này, có thể thấy bọn tôi đã trưởng thành lên rất nhiều. Đường đi nước bước đã chuẩn bị kỹ càng hơn, hành động cũng không dại dột và bồng bột nữa. Chỉ có điều cái cách mà cả năm đứa chọn có phần hơi mạo hiểm. Chẳng sao cả, thành quả nào mà không đánh đổi bằng công sức, kèm theo đó là một chút may mắn. Bây giờ ngẫm lại thì lại thấy thương thằng Hoàng. Có thể đâu đó trong thâm tâm, nó liều mạng giúp đỡ là vì muốn trả ơn cho bọn tôi. Nhưng sâu tận đáy lòng, tính mạng đó được mang ra đánh đổi vì nhỏ Yến. Dù có như thế nào đi nữa, bản thân vẫn thấy nể phục tinh thần dám yêu, dám đánh đổi của nó. Có lẽ thằng Hoàng đã cảm nhận được cái cách mà nhỏ Yến đối xử với nó là hoàn toàn không có tình cảm đôi lứa. Nhưng có là gì to tát đâu, chỉ cần thấy người mình yêu bình an, dù là ở bên ai khác, điều đó cũng đã gần chạm đến sự hạnh phúc rồi. Nhỏ Yến lần này chắc đã cảm nhận được tình cảm chân thành của thằng Hoàng dành cho mình. Khoảng cách vô hình trước đó đã được xóa tan. Nhưng thực sự tôi vẫn mong rằng người nó chọn là thằng Tài. Có một chút ích kỷ, có một chút thiên vị. Đơn giản thôi, vì thằng Tài là bạn thân của tôi mà. Nè, Hoàng cứ tự nhiên đi nha. À, lần trước chỉ đứng ngoài nhìn vô, bữa nay cũng mới có dịp vào trong. Đẹp thiệt á. Hai người lúc nãy là ba mẹ của Thảo hả? Ừ, đúng rồi, ba mẹ Thảo tâm lý lắm. Còn cái cô lúc nãy mang đồ ăn ra là cô hai, ở với gia đình của Thảo cũng hơn mấy năm nay rồi đó. À, mà lúc nào có dịp á, Thảo biểu diễn cái đòn đá cầu vồng đó lại cho Hoàng xem được không? Nó thực sự rất đẹp mắt và uy lực. Cách tiếp đất sau khi xoay 360 độ của Thảo á cũng ấn tượng nữa. Hoàng mà nói vậy á là Thảo ái nái hơn á. Tự nhiên lại đi đánh Hoàng cho năm nổi như vậy. Thôi, tao vào trong chuẩn bị thêm ít đồ, đợi Tài về á rồi tụi mình ăn luôn ha. Thằng Hoàng liên tục khen nhỏ Thảo hết lời, làm cho tôi cũng nở mày nở mặt. May mà tôi kịp thời làm bạn với nhỏ, không thì e rằng nếu như có đối đầu chắc sẽ bị chẻ làm đôi quá. Phải nói là cú đá đó có độ khó cực kỳ cao, đòi hỏi người tập phải vận dụng toàn bộ kỹ năng và phân bổ đều lực thì mới tiếp đất chuẩn mực được. Chỉ cần có một sai sót nhỏ, dây chằng đầu gối của chân trụ sẽ đứt ngay lập tức. Nhìn thằng Hoàng vừa ngồi vừa xoa xoa cánh tay mà tôi nuốt nước bọt đánh ực, nghĩ về tương lai của mình. Nếu như sau này lấy nhau vậy, nhỏ mà bảo rửa chén, chắc tôi phải lo giặt đồ luôn quá. Cảm giác cái bồn rửa bị gãy làm đôi đã hiện hữu rõ ra ngay trước mặt tôi. Đó là mới nói về thực chiến, còn về đấu trí sẽ khủng khiếp hơn nhiều. Trải qua sự việc lần này, những hành động và lời nói của nhỏ đã thể hiện ra, chứng minh một điều rằng nếu như sau này có ý định ngoại tình, ăn dụng xong phải về cởi ra và đặt ngay lên thớt. Nhỏ chỉ việc đến chặt thôi, và không điều tra làm gì cho mệt. Ê Hoàng, mấy bữa nay á mày đi vậy rồi, có học hành bài vở gì được không đó? Tao tranh thủ học ở trên trường luôn. Học thêm á thì dời qua bữa sáng. Không sao mà, tao tính toán kỹ á mới dám hành động chứ. Ừ, sợ thiệt thòi cho mày thôi. Mà nè, sao mày lại bỏ cuộc sớm vậy? Yến nó đã nói thích ai đâu. Nhìn vậy thôi chứ cũng đáng yêu lắm à. Thôi, tao đã quyết định rồi, là không thay đổi. Còn lý do thì tao xin phép không nói. Mà cú móc của mày cũng lợi hại lắm nha. Thực ra boxing nó có tính thực chiến rất là cao. Duy chỉ có đòn chân là hơi thua thiệt với môn phái khác thôi. Nếu mà mày học thêm taekwondo, tao nghĩ sẽ khó có ai đánh bại lắm. Tao học võ là để rèn luyện sức khỏe thôi. Tính ra hồi chiều cũng là do đánh lén, chứ đánh trực diện dễ gì móc trúng màng sườn. Một phần á, lâu rồi tao cũng đâu có tập lại đâu. Trời, lâu rồi không tập mà mày đấm uy lực vậy. Nếu mày luyện tập thường xuyên á, chắc hồi chiều tao nhập viện luôn quá. Lúc đó mày đến, tao đã biết là mình bị bại lộ rồi. Nhưng mà thôi, trước sau gì cũng phanh phui, cứ cố làm thôi. Ê, mà thầy đưa cho mày cái lọ nước đó, mày chỉ thấy được cái bóng tượng trưng của con quỷ thôi, phải không? Ừ, đúng rồi, nó y như cục máu đỏ đỏ vậy thôi, chứ đâu có thấy mặt mũi chân tay gì đâu. Khi bắt gặp nó, một phần vì sợ rồi chưa quen nữa, cho nên cứ chạy tới giúp tụi mày tránh trước đi, rồi mới sử dụng hình nhân sau. Cái bữa mà mày với Thảo đi về một mình á, nó tiến tới rất gần rồi. Nhưng mà tao cũng thắc mắc một điều là sao mày không cảm nhận được hả Huy? Tao nghĩ á, nó đã dùng thuật ẩn thân đi rồi. Nếu mà không hiện ra thì bàn tay phải của tao không có báo hiệu đâu. Cũng có thể một phần á, nó đã nắm được cái điều đó, cho nên việc ẩn nấp hoặc là khiến cho biểu tượng âm dương của tụi tao bị vô hiệu quá là có gì khó đâu. Nó đã làm một lần ở lúc ở nhà mày rồi mà. Tôi với thằng Hoàng đang ngồi đàm đạo về võ thuật thì nhỏ Yến bỗng dưng đến vỗ nhẹ vào vai tôi. Nè, mày vào trong thảo nhợ gì kìa. Thằng Toàn nghe vậy cũng lẻn vào nhà luôn, dành không gian riêng tư lại cho hai đứa. Có lẽ nhỏ Yến muốn nói điều gì đó với thằng Hoàng, nhưng thấy bọn tôi cho nên ngại. Lay quay đâu đó một lúc nữa thì thằng Tài cũng về. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó. Cái bụng của tôi biểu tình dữ dội nãy giờ rồi. Yến thôi. Khoa, thơm quá Thảo ơi. Kiểu này thi xong á, Huy lại lên ký rồi. Không sao, Thảo sẽ giúp cho Huy giảm cân mà. Nhỏ vừa nói vừa bẻ tay răm rắp. Nhỏ Yến thấy vậy cũng hùa theo. À, đúng rồi Thảo, cho nó làm cái bao cát đi, Yến thấy rất hợp luôn á. Yến, mày có nghĩ ra cái cách nào bớt tàn nhẫn hơn không? Nhìn tao coi, thân hình đạt chuẩn diện bảo tàng như này mà dám dí tao như cái bao cát hả? Có ai ói cùng tao không? Chẳng hiểu sao tôi lại chơi chung với cái tụi này được nữa. Nhỏ Thảo chứng kiến tôi bị hội đồng như vậy, không ra tay bảo vệ mà còn bụm miệng cười lên khoái chí. Thôi thôi, tụi mày đừng có chọc thằng Huy nữa, nó mà tự ái á là không ai giải quyết sạch đồ ăn đâu. Cuối cùng thì thằng Toàn lại là người giải nguy cho tôi, dù theo cái cách không mấy ngọt ngào lắm. Vừa đánh vừa xoa kiểu này đâu phải tính cách của nó đâu, chắc cũng do hậu quả của yêu giàu rồi đổi tính đây. Riết rồi cả thế giới này đảo lộn hết cả lên. Không khí đang ồn ào náo nhiệt thì bỗng dưng thằng Tài đứng phắt dậy, gương mặt của nó hầm hầm tiến về phía thằng Hoàng. Cả đám im bặt, không gian ngột ngạt đến nghẹt thở. Nó đang tính làm cái trò gì nữa đây không biết. Tôi nháy mắt qua thằng Toàn, nó ở khoảng cách gần hơn, nếu có sự cố xảy ra sẽ dễ dàng ngăn cản kịp thời. Thằng Tài dừng lại chỗ bàn thức ăn, một tay chạm vào con dao thái đang để trên bàn. Tôi tính giọt chạy ngăn cản thì Thảo níu tay lại. Nhỏ nháy mắt lắc đầu, hàm ý cứ mặc cho Tài xem làm cái gì. Nó cầm con dao lên rồi đặt sang một bên, tay trái lại cầm thêm một cái kéo. Tôi liếc qua thằng Toàn, thấy nó đã nhấc mông lên khoảng 20 phân rồi, nhưng rồi lại ngồi phịch xuống. Nhất cử nhất động của thằng Tài đang được cả đám theo dõi sát sao. Thằng Hoàng nãy giờ vẫn đang ngồi bất động, nhìn thẳng không chớp đặng lấy một cái. Với bản lĩnh của mình, tôi e rằng thằng Hoàng đã sẵn sàng tư thế cho mọi sự cố có thể xảy ra. Thằng Tài chắc chắn không phải là đối thủ của nó, trừ phi trên tay có vũ khí. Thằng Tài nâng cái kéo lên rồi tiếp tục đặt bên cạnh con dao. Lúc này ở trên bàn đã hết những vật dụng có thể gây ra sát thương. Rốt cuộc là nó muốn làm cái gì đây? Mọi hành động xảy ra chỉ dọn dẹn trong vài phút mà cứ ngỡ kéo dài trăm năm. Nó nhoài người lấy một cái que tre đã được giót sẵn, gương mặt vẫn không biến sắc, lầm lũi xiên từng miếng thịt vào, làm động tác giống như ở trong quân ngũ. Nó xoay mạnh người sang bên phải, cầm cái xiên thịt đi qua chỗ thằng Hoàng. Cả tôi và thằng Toàn đều đứng phắt cả dậy. Hoàng, hả? Cái xiên thịt này á, coi như là lời xin lỗi của tao gửi đến mày. Lúc nãy tao hành động đường đột quá, có gì á không phải, mong mày bỏ qua cho tao. Trời ơi ông nội mẹ ơi. Cả đám bọn tôi ồ lên đồng loạt. nó xin lỗi thôi, mà làm như sắp giết người tới nơi, kinh khủng thật. Nhỏ Yến quay mặt ngang với gương mặt khổ sở, nhìn bọn tôi ái ngại. Thằng Hoàng đưa tay lên gãi đầu một cách đầy bất lực. Không sao mà, tao cũng giống mày thôi, ở tình huống đó ai mà kiềm chế được chứ. Mày ăn đi, rồi tao mới tin. Đây, rồi rồi. Thằng Hoàng buộc phải ăn một lần 3 miếng thịt to tướng theo yêu cầu của thằng Tài. Tính ra tụi nó sống sòng phẳng, đáng mặt đàn ông thật. Dù là tình địch của nhau, nhưng không bao giờ để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến nhân phẩm. Yêu là việc của cảm xúc, còn đối mặt với nhau thì phải ra dáng đàn ông. Được, cái khoản này thì tôi phải công nhận thằng Tài đã thực sự trưởng thành. Nhỏ Yến chứng kiến cảnh đó cũng chỉ dội mỉm cười nhẹ. Có lẽ trong lòng của nhỏ vẫn đang là một mối tơ dò. Thôi được rồi, mọi người cùng nâng ly đi, xóa bỏ mọi hiểu lầm nha. Một ngày là bạn, mãi mãi cũng là bạn. Nè, sau này mày có chuyện gì cần giúp đỡ á, cứ qua gặp tụi tao nghe Hoàng. Ok. Tao không khách sáo đâu, tụi mày cũng vậy nha. Thế giới của tụi mày á, thú vị thật đó. Nếu như mà không có những chuyện vừa qua, có lẽ tao vẫn không tin ma quỷ là có thật đâu. Tao chỉ hy vọng một ngày nào đó, thế giới mà tụi mình đang đi á, không còn vương vấn cái màu hắc ám nữa. Suy cho cùng, trước khi là ma quỷ, họ cũng đã từng là con người, cũng có hỷ nộ ái ố. Nhưng rồi vì một biến cố, một nỗi niềm gì đó, mà khi nằm xuống lại không thể siêu sinh. Từ đó vô tình tạo cho mình một cái vỏ bọc tàn nhẫn. Họ bất chấp âm mưu, không chừa thủ đoạn, miễn là giúp cho mình thanh thản trong lòng hơn một chút. Lòng thù hận á, cuối cùng cũng chỉ đổi lại bằng đau đớn, nước mắt. Cho công việc của tụi tao chính là kiềm hãm, tiêu diệt cái ác đó. Và nếu có thể, sẽ dùng tâm mình ban phát sự lương thiện, sự giác ngộ với đạo lý chính nghĩa. Thôi, không nói chuyện này nữa, việc hôm nay là phải vui. Ok, mọi người hô to nè. 1, 2, 3, chốt. Cuối cùng thì sóng gió cũng đã qua đi. Lần này bầu trời không còn gợn mây, mà đã điểm tô thêm màu nắng vàng. Không còn một bài học để đời nào để ân hận nữa cả. Thay vào đó là tình cảm gắn kết trong trẻo đang len lỏi vào tâm can của mỗi đứa. Khó khăn, thử thách cũng chỉ là đòn bẩy để khi vượt qua nó, con người sẽ vươn lên một tầm cao mới. Đứng ở vị trí đó không phải là để nhìn xuống xem ta đang cao hơn ai ở dưới chân. Đứng ở vị trí đó cũng không phải là giới tai hái sao trời, vui đùa với trăng, với những thứ huyễn hoặc cao xa. Đứng ở vị trí đó để thấy rằng dù cho có cao đến mấy cũng chẳng thể chạm được vào trời, cố cúi nhìn đến mấy cũng không xuyên qua được lòng đất. Khoảng cách lưng chừng đó chính là cuộc đời, và tuyệt vời thay, ta vẫn đang làm chủ được nó. Thanh xuân này coi như trọn vẹn rồi. Ngồi nhâm nhi ly trà sữa dưới bầu trời đầy sao, gió của xuân vẫn đang dương vấn thoảng qua. Ở đây tôi có 3 người bạn, một thằng kiệm lời mới 23 tuổi đầu đã bày đặt điềm đạm, nhưng nếu không có nó, con đường hành đạo này sẽ chông chênh biết là bao. Một thằng láo nháo, lúc nào cũng cài chấn, đôi khi lại ngu ngơ đến quên mất rằng mình đã sắp 18. Ấy vậy mà khi hành sự luôn là người nhiệt tình nhất. Một con nhỏ tính khí thất thường, sở thích hành hạ tôi mỗi khi có dịp. Để rồi khi đối mặt với ma quỷ, nhỏ cũng đòi bạc tay giống như đã từng với tôi. Và một cô bé ngồi sát bên đây, chỉ cần ở cạnh thôi đã thấy bình yên đến lạ. Một cô bé ngây thơ trong sáng, luôn suy nghĩ quan tâm đến người khác, đến mức quên cả bản thân mình cũng đang gặp nguy hiểm. Sự thông minh sắc sảo của cô ấy đã cứu bọn tôi hết lần này đến lần khác. Đi giữa một cánh đồng hoa hướng dương, chỉ cần có 4 bông hoa tuyệt vời hướng về phía mình, như thế này thôi thì hương sắc chỉ còn là dư vị. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 27 của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Dị Thị. Thì ngày mai chúng ta sẽ ngưng một ngày, và Những Pháp Sư Tôi Dị Thị sẽ quay trở lại vào sáng thứ hai nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại vào sáng thứ hai. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.